Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 273, vũ trụ dạo bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là hồ điệp lưu tinh bộ, làm sao có thể. Khi thấy cái này kỳ diệu bộ pháp về sau, cái này khiến người ở chỗ này đều là giật nảy cả mình, nhất là Uông Lam cùng Lâm Thanh một đoàn người, tất cả đều là bị khiếp sợ. Lại là hồ điệp lưu tinh bộ, làm sao có thể, hồ điệp lưu tinh bộ làm sao lại xuất hiện tại Dương Quân trên thân. Giờ khắc này, người ở chỗ này tất cả đều là si ngốc, trong ánh mắt của bọn hắn toát ra vẻ giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này hỗn đản, Uông Lam cũng là cắn răng nghiến lợi nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hồ điệp lưu tinh bộ cái kia lại là hồ điệp lưu tinh bộ. Hồ điệp lưu tinh bộ tên tuổi hắn tự nhiên nghe nói qua, nghe đồn cái này hồ điệp lưu tinh bộ là hoa hạ cảnh nội một cái bóng rổ vương sáng tạo ra một loại bộ pháp, loại này bộ pháp nhanh vô cùng, để cho người ta căn bản là không có cách tìm kiếm được bước tiến của hắn, vì vậy, lúc này mới được xưng là hồ điệp lưu tinh bộ. Mà lại hồ điệp lưu tinh bộ một khi sử dụng tựa như là hồ điệp ở trên bầu trời bay múa, nhìn vô cùng xinh đẹp. Loại này bộ pháp huyền diệu, người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấu loại này kỳ diệu bộ pháp, năm đó bóng rổ vương chính là nương tựa theo cường đại bộ pháp, lúc này mới tại đông đảo trong trận đấu như cá gặp nước, cho đến nay, loại này bộ pháp đều bị đám người sâu nhớ kỹ ở trong lòng. Chỉ bất quá tu luyện loại này bộ pháp phương thức lại không ai biết, bởi vì năm đó vị kia bóng rổ vương căn đem loại này bộ pháp truyền thừa tiếp, thẳng đến bây giờ, loại này bộ pháp cũng chưa nghe nói qua truyền cho qua ai, thế nhưng là cái này Dương Quân vậy mà tại nơi này sử dụng ra loại này bộ pháp, cái này khiến Lưu Đồng một đoàn người đều là kinh hãi. Bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, loại này bộ pháp lợi hại. Cản bọn họ lại, Uông Lam hét lớn một tiếng, giờ khắc này, Lâm Thanh bọn hắn đều bị cái này hồ điệp lưu tinh bộ cho khiếp sợ đến, nghe tới Uông Lam gào thét về sau, cái này mới phản ứng được. Nhanh, nhanh, ngăn lại hắn. Thế nhưng là lúc này bọn hắn mặc dù cực lực hướng phía Dương Quân cản đi, chỉ bất quá đương chiều lấy Dương Quân cản đi thời điểm, cái này phát hiện, bọn hắn vẻn vẹn thấy được một cái bóng mờ thoáng một cái đã qua, sau đó liền vòng qua thân thể của bọn hắn. Cái này để bọn hắn đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chỉ bằng các ngươi bọn này tôm tép nhãi nhép còn kém xa lắm đâu. Dương Quân cười lạnh trượt xong chân đạp lên mặt đất, sau đó chính là đem banh trong tay hướng phía vòng rổ ném đi, thế nhưng là. Ngay tại cầu sắp rời khỏi tay cái kia một sát na, một cái bóng đột nhiên từ Dương Quân trước mặt nhảy lên một cái, ngay sau đó, Dương Quân biến cảm giác cầu bên trên có một cỗ đại lực truyền đến, sau đó hắn cầu chính là rời khỏi tay. Cái gì, làm Hạ Minh xuất hiện tại Dương Quân trước người cái kia một sát na thời điểm, đột nhiên, toàn bộ tràng diện người tất cả đều là trực câu câu nhìn qua một màn này. Làm sao có thể, giờ khắc này, cho dù là ngay cả Dương Quân con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại, chợt nhìn chừng chừng hướng về phía Hạ Minh, trong mắt của hắn tại thời khắc này cũng là kém chút chừng ra. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khiến cách đó không xa Dương Lỗi tay khẽ run rẩy kém chút đem Thu Lưu Vang Địch cho vứt bỏ, trong mắt cũng là tại thời khắc này kém chút rơi trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Hắn là thế nào đột nhiên xuất hiện? Giờ khắc này, người ở chỗ này tất cả đều là trợn tròn mắt, liền ngay cả Lưu Đồng cũng không nghĩ tới, Hạ Minh tại thời khắc này, vậy mà lực lãm sóng to, vậy mà đỡ được quả bóng này. Mà ở trận mỗi người lại căn phát hiện Hạ Minh từ lúc nào xuất hiện. Một màn quỷ dị này, để người ở chỗ này tất cả đều là gặp quỷ. Còn nhìn cái gì, tranh thủ thời gian ném rổ. Tại thời khắc này, Hạ Minh nhịn không được lệ xích một tiếng, cái này đến lúc nào rồi, đám người kia lại còn có thời gian ngây người, cái này không phải là tìm chết sao? Theo Hạ Minh một tiếng quát lạnh, cái này khiến Uông Lam một đoàn người tất cả đều là thanh tỉnh lại. Các huynh đệ, cho ta đem cầu tiếp được. Theo Uông Lam một tiếng này hò hét, sau đó quả bóng này trực tiếp đã rơi vào Lâm Thanh trong tay, tại thời khắc này, Dương Quân cũng là đỏ trong mắt. Ngăn hắn lại cho ta, đừng cho hắn dẫn bóng. Xoát xoát, lúc này người ở chỗ này nhao nhao hướng phía Lâm Thanh vây lại, nhưng là Lâm Thanh động tác nhanh vô cùng, trực tiếp đem cầu đầu cho Hạ Minh. Không tệ, chính là đầu cho Hạ Minh, cái này khiến Dương Quân bọn hắn đều là ngây ngẩn cả người, Hạ Minh khoảng cách Dương Quân liền không xa, bọn hắn lại đem cầu truyền cho Hạ Minh, cái này không phải là tìm chết sao? Ngăn lại hắn, lúc này Dương Quân hướng phía Hạ Minh cản lại, thế nhưng là Hạ Minh tốc độ càng nhanh, làm cầu hướng phía hắn bay tới một khắc này, Hạ Minh vậy mà tại nguyên địa trực tiếp nhảy dựng lên, làm Hạ Minh nhảy dựng lên một khắc này, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là sợ ngây người. 3 mét, oanh, hai chữ này càng là vang vọng tại Dương Lỗi trong đầu, Dương Lỗi cả người đều là bị sợ choáng váng, sau đó tại cái này giữa không trung Hạ Minh trực tiếp dùng sức đưa bóng hướng phía cự phong đội vòng rổ ném đi. Tại cầu đi ra một khắc này, quả bóng này tại Dương Quân trong mắt không ngừng phóng đại. Đến cuối cùng, trực tiếp đầu một cái ba phần cầu. Bóng tốt, làm dẫn bóng một khắc này, Lưu Đồng cũng nhịn không được nữa xuất sinh lớn tiếng khen hay, Lưu Đồng mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Hạ Minh, trên gương mặt kia, nhiều hơn rất nhiều thiếu dung. Thiên tài thật sự là tuyệt thế thiên tài, đơn giản trời sinh vì bóng rổ mà sinh, dạng này nhảy vọt lực lượng, năng lực như vậy, cho dù là để hắn hiện tại cùng trên thế giới những cái kia thiên tài đứng đầu tranh phong, cũng chưa chắc liền không phải là đối thủ, đơn giản thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Giờ khắc này, cho dù là Lưu Đồng đều là kích động không thôi, chỉ có Lưu Đồng chi đạo, Hạ Minh căn bản chính là nghiệp dư A, nghiệp dư đều có dạng này chuyên nghiệp tiêu chuẩn, đơn giản chính là một cái đồ biến thái. Làm sao có thể có dạng này người? Không chỉ Hạ Minh bật lên năng lực siêu cường, liền ngay cả Hạ Minh đối với bóng rổ nắm giữ thậm chí đều đã đạt đến nhỏ xíu cảnh giới, nhất là Hạ Minh lần này ném rổ, càng là trực tiếp đầu một cái ba phần cầu, siêu việt bọn hắn một phần. À, tại thời khắc này, Uông Lam một đoàn người đều là nhịn không được kích động kêu to lên, bọn hắn lẫn nhau đang ôm nhau, hét lớn. Chúng ta dẫn bóng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, chúng ta rốt cục dẫn bóng. Cái này để bọn hắn lộ ra cao hứng phi thường, phảng phất như là mình dẫn bóng, nhưng mà lúc này Dương Quân thì là mặt mũi tràn đầy xanh xám, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nằm mơ đều không có cướp được, ngay tại hắn tới gần bỏ banh vào rổ một khắc này, đột nhiên có người ra hiện ở trước mặt của hắn, đồng thời đem hắn cầu đoạt mất. Thực lực của hắn rất mạnh, mà lại thực lực của hắn chính hắn rõ ràng nhất, thậm chí tại cả nước phạm vi bên trong, đều là phi thường nổi danh tồn tại, mà lại hiện tại có rất nhiều người đều tại mời nó đi chơi bóng rổ, nhưng là hắn đều cự tuyệt bởi vì hắn không muốn đi. Mà lại hồ điệp lưu tinh bộ càng là một loại tương đương huyền diệu bộ pháp, từng ấy năm tới nay như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn phá giải hồ điệp lưu tinh bộ huyền diệu, nhưng lại không ai có thể phá giải thế nhưng lạc ngay hôm nay. Hắn cầu, lại bị Hạ Minh cản lại, cách chương.